Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Minh gật đầu, rất gấp. Hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thành Công chọc cười Mạnh Nhã. Cô mở cửa xuống xe. Lúc nhìn về phía Triệu Nam Thiên mang theo oán trách. Cùng tôi mà còn khách khí cái gì? Bây giờ đúng vào lúc tan tâm. Không dễ gọi xe. Nếu anh đã có việc gấp. Vậy lái xe của tôi qua đó đi. Từ Minh mừng rỡ. Cô Mạnh, rất cảm ơn cô. Không đợi Từ Minh nói xong. Triệu Nam Thiên chừng mắt liếc cậu một cái. Sai rồi. Là tôi thay anh Nam Thiên cảm ơn cô. Từ Minh kiên trì nói xong. Vội vàng trốn đến một bên. Triệu Nam Thiên không làm gì được cậu quay đầu hỏi. Vậy còn cô? Không sao. Tôi gọi điện cho công ty. Để họ lái xe đến đón tôi là được. Thấy Triệu Nam Thiên lại muốn mở miệng. Cô nghiêm mặt. Anh mà còn khách khí với tôi thì về sau đừng có tìm tôi nữa. Triệu Nam Thiên chỉ có thể gật đầu. Được, lần sau tôi mời cô ăn cơm. Đây chính là cậu nói đấy. Thẻ mua xăng tôi để ở dưới kính trang điểm. Không đủ thì tự mình mua. Mật mã là sinh nhật của tôi. Không đợi anh mở miệng, Mạnh Nhã lại ghé sát tai anh nói. Mau đi đi, đi đường cẩn thận. Thời điểm Triệu Nam Thiên ngồi lên xe còn sầu muộn. Nguyên bản còn muốn cố gắng giữ một khoảng cách với Mạnh Nhã. Kết quả việc lần trước đáp ứng cô còn chưa làm được. Giờ thì hay rồi. Lại thêm một chuyện khác nữa. Khó xử lý nhất là ân tình của mỹ nữ. Sau này biết làm sao để trả lại. Vạn nhất để Tô Mục Tuyết phát hiện quan hệ giữa hai người. Anh lại giải thích như thế nào? Triệu Nam Thiên càng nghĩ càng thấy phiền. Cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Coi như Tô Mục Tuyết biết lại có thể thế nào. Chẳng lẽ anh lại không thể có bạn bè khác phái. Cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ cần anh không thẹn với lương tâm là được. Nghĩ thông suốt rồi. Triệu Nam Thiên một chân dẫm ga vọt ra ngoài. Đi đến nửa đường. Anh bỗng nhiên cảm thấy. Đưa Từ Minh theo bên người quả thực là sai lầm lớn nhất. Tên hâm này này trên đường miệng chưa từng nghỉ lần nào. Luôn mồm nói. Anh Nam Thiên, cô Mạnh thật là trượng nghĩa. Chiếc xe sang trọng hơn 100 vạn. Nói mượn liền cho mượn. Còn không thèm nháy mắt lần nào. Anh Nam Thiên, xe này anh cũng biết lái sao. Đây chính là Porsche đó. Chậc chậc chậc, đây là lần thứ nhất tôi được ngồi. Thật là xa hoa. Cô Mạnh không chỉ dáng người xinh đẹp, ngay cả xe cũng thơm. Triệu Nam Thiên thực sự không nhịn được. Cậu có thể câm miệng lại hay không? Từ Minh cười he he. Anh Nam Thiên, một vấn đề cuối cùng. Lúc nào tôi có thể đổi xưng hô? Kêu cô ấy là chị dâu đây. Triệu Nam Thiên phiền muộn không thôi. Nếu cậu còn nói nhảm nhí nữa, tôi sẽ đạp cậu xuống xe. Để cậu tự thân chạy qua đó. Từ Minh biết Triệu Nam Thiên không có nói đùa. Lúc này mới vội vàng ngậm miệng. Nhưng là sự sùng bái đối với anh. Đã tăng đến mức cao nhất. Chiếc xe sang trọng hơn 100 vạn. Mạnh Nhã nói mượn liền cho mượn. Nhìn thế nào cũng không giống quan hệ bạn bè bình thường. Từ Minh nghĩ đến đây. Càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Xem ra anh Nam Thiên khoảng thời gian này hẳn là ở chỗ tòa nhà số 9. Những tên bảo vệ trong đó. Cả ngày vắt óc tìm mưu kế xum xoe. Đơn giản là muốn tạo được quan hệ với một phú bà nào trong đó. Cách chương.